Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 336, Cô Đô. Một tên tốt đạo diễn. Hắn năng lực quản lý nhất định không kém. Trương Phi đạo diễn năng lực không thể nghi ngờ. Loại này đạo diễn năng lực không chỉ có chỉ ở điện ảnh tính nghệ thuật phương diện trưởng khống. Hơn nữa cũng chỉ hắn ở phối hợp khắp nơi quan hệ. Khiến khắp nơi mức độ lớn nhất phát huy tài năng phương diện. Có chỗ độc đáo. Đường Sương hoàn toàn tin tưởng hắn có thể quản lý tốt một cái đoàn kịch. Thế nhưng võ hiệp cùng không phải phim võ hiệp tổ thật rất không giống nhau. Tỷ như Oai, ở Trương Phi dĩ vãng điện ảnh quay chụp bên trong từ không dùng đến quá. Mà chính là cái này xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Phim võ hiệp tổ sẽ có đại lượng động tác nguy hiểm. Đạo diễn tiết tấu trưởng khống không được, liền có thể có ngoài ý muốn. Dù cho ngày hôm qua Oai không có xảy ra việc gì. Khả năng ngày kia vẫn là xảy ra mặt khác sự cố. Cái này cũng là trước Đường Sương đối với hắn lớn nhất lo lắng. Không có võ hiệp điện ảnh quay chụp kinh nghiệm. Cho tới Trương Phi cùng Trương Ngọc cãi nhau sự tình. Nghe Đàm Tư nói là bởi vì đối kịch bản không giống lý giải dẫn đến. Cái này Đường Sương đổ có thể hiểu được. Trương Ngọc là hí tinh. Nàng là loại kia đối với nhân vật có chính mình lý giải diễn viên. Đem nàng đối một cái nào đó nội dung vở kịch lý giải cùng đạo diễn không nhất trí lúc. Nàng sẽ lớn mật nói ra. Có chút đạo diễn yêu thích như vậy diễn viên. Có chút đạo diễn tắc không thích. Diệp Lương nói Trương Phi là trường quay phim bạo quân. Ý tứ chính là hắn nói 102. Nhưng Đường Sương tin tưởng đối với diễn viên chính không giống lý giải. Hắn có thể kiên trì lắng nghe. Có lý sẽ tiếp thu. Đây là một vị ưu tú đạo diễn chuẩn bị tố chất. Giỏi về tiếp nhận không cùng người kiến nghị. Cũng là cùng đại bài diễn viên hài hòa ở trung chi đạo. Đường Sương cùng Đàm Tư chạy tới đoàn kịch lúc. Trương Phi cùng Lý Ứng đều đi rồi buổi họp báo tin tức. Tuyên bố đã qua hơn nửa. Không bao lâu liền kết thúc. Nhưng ký giả truyền thông vấn đề căn bản không hỏi xong. Đối Trương Phi vây đuổi chặn đường. Lúc này phó đạo diễn Triệu Dương gõ cửa đi vào. Hắn nghe kịch vụ nói Đường Sương đến. Đặc biệt quá đến gặp mặt. Triệu Dương, đường biên kịch, Trương đạo chính đang trên đường trở về. Người có muốn hay không đi gặp hắn? Đương nhiên muốn gặp. Đường Sương theo Triệu Dương đi. Đàm Tư lưu lại, nhìn thấy Trương Phi lúc. Vị này mỗi lần gặp gỡ đều tinh thần tràn đầy đạo diễn càng hiện ra vẻ mỏi mệt. Nhìn thấy Đường Sương, nỗ lực lộ ra nụ cười. Vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tốt, Tiểu Sương đến rồi. Hai người đến gian phòng ngồi xuống. Triệu Dương muốn đi ra ngoài. Cho bọn họ nói chuyện không gian. Trương Phi, lão Triệu ngươi đừng đi. Ngồi xuống, chúng ta ba tâm sự. Triệu Dương không có lập tức ngồi xuống. Mà là phao một bình cà phê. Cho Trương Phi cùng Đường Sương cắt rót một chén. Trương Phi, phải dựa vào cà phê nâng cao tinh thần. Không nghĩ tới. Nói xong, bên phải khuỷu tay chống lại trên tay vịn. Vò lông mày, Triệu Dương nói với Đường Sương. Trương đạo ngày hôm qua suốt đêm không ngủ. Đường Sương, thân thể quan trọng. Bảo trọng thân thể là thứ nhất việc quan trọng. Trương đạo buổi trưa tiểu ngủ một hồi. Trương Phi vung vung tay. Nhiều chuyện như vậy, căn bản ngủ không được. Đường Sương, đoàn kịch sự tình ta đại thể đều biết. Thời buổi rối loạn, đều nhét chung một chỗ bạo phát. Bất quá nhìn theo góc độ khác. Những này mâu thuẫn bộc phát ra chưa chắc đã không phải là chuyện tốt. Chịu nổi, đến tiếp sau cũng là vùng đất bằng phẳng. Trương đạo không tỏ rõ ý kiến. Hỏi Triệu Dương. Cảnh sát cùng quản ủy hội hiện tại nói thế nào? Triệu Dương đem tình huống mới nhất làm giới thiệu. Một cái vẫn đang điều tra. Một cái vẫn là ba phải cái nào cũng được. Trương Phi văng tục, nói rằng, không để cho ta tìm ra sau lưng phá rối người. Bằng không để hắn chịu không nổi. Triệu Dương do dự một chút, nói rằng, Trương Ngọc hai ngày nay đều không có về khách sạn. Trương Phi lạnh nhạt nói, trên đi đâu rồi? Triệu Dương, đi rồi Dung Thành, Trương Phi không nói nữa. Phỏng trường tâm có bất mãn, hiện trường nhất thời yên tĩnh lại. Đường Sương suy nghĩ một chút nói. Thời điểm như thế này, quan trọng nhất chính là nội bộ đoàn kết nhất trí. Trước tiên ổn định quân tâm. Hiện tại, anh hùng, đoàn kịch nội bộ hỗn loạn. Diễn viên chính, võ chỉ, thế thân, phối nhạc sư mỗi người có tâm tư riêng. Tâm không đồng đều, dù cho không có ngoại bộ mâu thuẫn. Điện ảnh một lần nữa quay phim lúc, phối hợp cũng khó nói hết như nhân ý. Triệu Dương tán thành nói, đường biên kịch nói rất đúng. Hiện tại lòng người bàng hoàng, ngàn vạn không thể ngoại bộ không loạn. Tự chúng ta trước tiên rối loạn. Trương Phi là chủ nghĩa thực dụng giả. Trực tiếp hỏi, làm sao thao tác? Triệu Dương nhất thời im lặng. Cầu Viện nhìn về phía Đường Sương. Đường Sương đối với hắn cười cợt. Nói, như vậy có thể hay không? Ta lần đầu tiên tới đoàn kịch. Cùng mọi người lần thứ nhất gặp mặt. Xin toàn thể đoàn kịch thành viên ăn bữa cơm. Vừa đến xem như khao mọi người mấy tháng này khổ cực công tác. Thần kinh căng thẳng lâu như vậy. Buông lỏng một chút. Thứ hai nhân cơ hội này cùng mọi người chính thức gặp mặt nhận thức. Đường Sương mời mọi người ăn. Cơm chỉ là lý do. Mục đích thực sự là đem đội ngũ tâm tư chỉnh tề. Trương Phi ánh mắt sáng lên. Nhìn về phía Triệu Dương. Triệu Dương gật gù nói. Đường biên kịch phương pháp kia hoàn toàn khả thi. Định liền lập tức đi làm. Thời gian liền định ở đêm nay. Nguyên bản Trương Phi ý tứ là định ở tối mai. Bởi vì Trương Ngọc còn xa ở Dung Thành. Nàng ắt không thể thiếu. Thế nhưng Triệu Dương cùng Trương Ngọc điện thoại câu thông sau. Nói nàng lập tức sẽ trở lại. 7 giờ tối trước có thể đến. Dung Thành đến Cửu Diệp Động có máy bay bay thẳng. Tụ hội địa điểm ngay ở rừng chân khách sạn. Đoàn kịch đem toàn bộ phòng yến hội bao xuống đến. Triệu Dương rời đi thu xếp đi rồi. Đường Sương cùng Trương Phi tiếp tục lưu ở trong phòng nói chuyện. Trương Phi, Đàm Tư tìm ngươi đi. Đường Sương gật gù. Hắn đến giao lộ cao tốc tiếp ta. Trương Phi, hắn làm tấm kia phối nhạc tổng thể trên ta tương đối hài lòng. Nhưng luôn cảm giác ít đi chút gì. Tiểu Sương nghe xong chứ? Đường Sương vừa nãy ở Đàm Tư gian phòng đã nghe qua rồi. Nghe qua, kỳ thực ta cùng cảm giác của ngươi đồng dạng. Là ít đi chút gì? Trương Phi gặp Đường Sương cùng hắn quan điểm đồng dạng. Khá là cao hứng nói. Ta đã nói rồi. Nhưng ta không phải chuyên nghiệp, không nói ra được cái nguyên cớ đến, không có cách nào hướng Đàm Tư hình dung, sở dĩ hắn phỏng chừng cũng rất khó xử, người nói đến cùng ít đi chút gì. Đường Sương, bài kia âm nhạc gọi gió, gió là Tần Quân đánh trận lúc phối nhạc, là vạn mũi tên cùng phát lúc tăng thêm khí thế khẩu hiệu, sở dĩ hẳn là đằng đằng sát khí. Trương Phi ánh mắt sáng lên, nói. Ngươi là nói trong âm nhạc ít đi sát khí. Đường Sương gật đầu. Xác thực ít đi sát khí. Đàm Tư âm nhạc đại khí. Nhân văn. Thương xót. Chỉ có ít đi sát khí. Trương Phi. Ngươi vừa nói như thế. Cảm giác cũng thật là. Vậy làm sao gia nhập sát khí? Muốn đem đao kiếm. Móng ngựa âm thanh ghi vào đi vào sao? Đường Sương. Đương nhiên cũng là một loại phương pháp. Nhưng nếu như gia nhập những này, các loại âm thanh sẽ rất khó khống chế. Nhạc khí càng nhiều, càng không dễ khống chế. Có vẻ không như vậy tự nhiên mà thành. Trương Phi, ngươi là chuyên nghiệp ngươi làm chủ. Ta chính là đề kiến nghị. Đường Sương, kỳ thực chống trận là nhất có thể nhuộm đẫm sát khí nhạc khí. Trương Phi, bên trong đã có chống trận. Đường Sương, loại kia tiếng trống quá mềm. Là hiện đại chống đấu pháp. Không đủ sát khí. Trương Phi. Cái kia cái gì chống thích hợp. Đường Sương. Trương Đạo nghe qua cô đô sao. Trương Phi lắc đầu. Chưa từng nghe tới. Cái gì. Là đánh chống tiểu hài tử. Đường Sương. Cô đô không phải đánh chống tiểu hài tử. Mà là một đám đánh chống người trẻ tuổi. Ta cảm thấy bọn họ sẽ rất thích hợp anh hùng chống nhạc đánh. Trương Phi. Bọn họ ở nơi nào? Là một cái dàn nhạc chứ? Đường Sương giới thiệu, cô đô ngay ở đất thục một cái sâu trong hốc núi. Rất bí mật thôn xóm. Quá hầu như hoàn toàn tách biệt với thế gian sinh hoạt. Ở trong thôn xóm kia, hết thảy thôn dân đều là trải qua tuyển chọn tỉ mỉ mới được phép gia nhập. Gia nhập sau bọn họ không sẽ lập tức bắt đầu huấn luyện đánh trống, mà là trước tiên vượt qua 1-3 năm khác nhau kham khổ sinh hoạt, tôi luyện tự thân ý chí và tinh thần. Ngao không xuống cùng biểu hiện không tốt sẽ bị đào thải. Chỉ có cuối cùng tiếp tục kiên trì người trẻ tuổi mới có thể trở thành là cô đô, tiếp thu chuyên nghiệp huấn luyện. Trương Phi vẫn là lần đầu tiên nghe nói như vậy thần bí thôn xóm. Hỏi, vậy bọn họ dựa vào cái gì duy trì hàng ngày tiêu phí? Đường Sương tiếp tục vì Trương Phi giới thiệu, trở thành cô đô sau chỉ tính là nhập môn. Cách đăng đường nhập thất còn sớm, chỉ có tài nghệ qua ải, tâm tính qua ải, mới có thể đi vào cô đô giàn nhạc. Cô đô giàn nhạc có thể rời đi trống thôn, đến các nơi trên thế giới biểu diễn trống nhạc. Trống thôn phí dụng khởi nguồn, chính là cô đô giàn nhạc biểu diễn thu nhập. Trương Phi than thở, thiên hạ chi lớn, thực sự là không gì không có. Không nghĩ tới dĩ nhiên có cô đô loại này kỳ nhân chuyện lạ. Đường Sương, những người này là chân chính nhiệt tình âm nhạc, danh lợi là nhiệt tình diễn sinh sản phẩm phụ. Trương Phi gật gù, kỳ thực bất luận cái nào chuyên nghiệp đều là cái này lý. Chỉ cần chân chính nhiệt tình, dụng tâm đi làm, lão thiên chắc chắn sẽ không bạc đãi hắn. Trái lại là những kia một lòng hướng về tên cùng lợi đến người, cuối cùng rổ chúc múc nước công dã tràng. Đường Sương, hoa hạ trống nhạc muốn nói tốt nhất, không phải cô đô không còn gì khác. Bọn họ phương thức huấn luyện phục cổ, âm nhạc phong cách rất có cổ phong, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, tinh khí thần tràn trề, phải có sát khí, bọn họ nhất định có thể đánh ra. Trương Phi hỏi, có thể tìm đến thử xem, nhưng người biết trống thôn ở nơi nào? Đường Sương, biết vị trí đại khái, cụ thể ở nơi nào không rõ ràng. Trương Phi, người không phải nói có cô đô giàn nhạc ở bên ngoài biểu diễn sao? Tìm tới bọn họ không là được, cái này hẳn là dễ dàng tìm. Đường Sương lắc đầu, hàng năm mùa đông cùng mùa hè, bọn họ nhất định về trống thôn huấn luyện. Xuân cùng thu mới ra đến biểu diễn. Trương Phi ngẩn người, than thở, đông luyện 39, hạ luyện tam phục, quả nhiên không tầm thường. Hai người hàn huyên một lúc, Đường Sương đi đem Đàm Tư gọi tới. Ba người quay chung quanh, anh hùng, phối nhạc thảo luận. Đây là ba người lần đầu liền điện ảnh phối nhạc mở rộng lòng mang trò chuyện, gắng đạt tới trình độ lớn nhất nhất trí. Đường Sương cùng Trương Phi tuy rằng rất sớm đã ở âm nhạc trên có quá ăn ý nào đó, nhưng cũng chưa hoàn chỉnh mà biểu đạt ra quá cái nhìn của chính mình. Sau đó bởi vì âm nhạc sự tình toàn bộ giao cho Đàm Tư, Đường Sương không còn tham gia, sở dĩ không sẽ chủ động đàm luận phối nhạc sự tình. Bây giờ xem ra, Trương Phi cùng Đàm Tư ở âm nhạc phương diện thủy chung có một tầng ngăn cách. Đường Sương không biết tầng này ngăn cách là cái gì, cùng với làm sao đến, nhưng song phương có ý thông qua hắn đến giật dây, tiêu trừ tầng này ngăn cách. Đường Sương vui gặp nó thành, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.